Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, đệ 964 trang. Huy Đêm, ngoặc kép, Huy Đêm chưa nói cái gì. Ngón tay khẽ nhúc nhích, Béo Đạt hai tay đã bị dỡ xuống tới. Ngâm mình ở trên mặt nước, Béo Đạt đau khóc, cái thứ hai vấn đề. Các ngươi máy móc tộc gần nhất binh lực điều hành, Béo Đạt nơm nớp lo sợ. Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết gần nhất ở đại lượng sinh trưởng lôi quỷ. Hơn nữa là Phí Ân phụ trách. Duy trì người của hắn đặc biệt nhiều. Đều cho rằng là các ngươi tinh linh tộc ở khinh nhục chúng ta máy móc tộc, điện hạ. Ta cùng ngài nói, Phí Ân người này khả năng làm nhân tâm. Một ngày 800 cái diễn thuyết. Làm đến đi theo người của hắn đặc biệt nhiều. Xem như chúng ta máy móc tộc rất có quyền thế một cái vương tử. Ta ở trước mặt hắn một cái thí đều không tính là, Huy Đêm nhíu mày. Phù Xuyên trong lòng cũng đi theo hơi hơi trầm, máy móc tộc bên kia hiển nhiên làm tốt trường kỳ. Kháng chiến chuẩn bị, xem ra cái này Phí Ân lực ảnh hưởng không phải là nhỏ, kỳ thật Phù Xuyên trong lòng hơi hơi buồn bực. Giống nhau vạn tộc chi gian chiến tranh đặc thù là tuyệt đối không nhiều lắm click mở chiến. Tỷ như A tộc cùng B tộc hai cái đỉnh đại tộc khai chiến. Tộc khác đàn đều sẽ đình chỉ can qua. Bởi vì bọn họ càng nguyện ý từ trận chiến tranh này trung phát chiến tranh tài. Ổn ngồi ngư ông. Loại này tộc đàn ích lợi tuyệt đối cao hơn mặt khác. Nhưng hiện tại áo thuật thế giới cục diện là Đông Hải làm rất lớn. Tam đại đế quốc cùng thần điện đều tham gia, còn có khắp nơi hỗn tạp cùng hải yêu thế lực. Hiện tại tinh linh tộc cùng máy móc tộc hai cái đỉnh đại tộc cũng nháo lớn như vậy. Hiển nhiên không phù hợp thế giới chiến tranh phát triển quy luật, kỳ kỳ quái quái, cái thứ ba vấn đề. Phí Ân nhưng cùng ngươi tộc đàn bên trong cử chứng quá chính mình tuyệt đối không có ám sát tộc của ta vương tử. Béo Đạt sửng sốt, gãi gãi đầu, giống như có. Hắn lúc ấy nói chính mình ở cùng thần điện thần tử kình nhiễm còn có thần nữ Hà La ở bên nhau. Mặt sau hai người cũng cho hắn làm chứng kia. Thật là bằng chứng, Huy Đêm chưa nói cái gì. Lại nhìn về phía Phù Xuyên. Hỏi, ngươi là cái gì thân phận? Phù Xuyên, bán tinh linh. Ta tổ tông một nửa kia là nhân tộc không ảnh thị tộc huyết mạch. Cho nên ta không gian thiên phú tương đối cao. Điện hạ ngài đừng nghe này ngốc bức nói bậy. Ta chưa từng có bất luận cái gì bạn lữ, Huy Đêm. Ngươi hay không ẩn tàng rồi thực lực. Phù Xuyên, không có a. Điện hạ, ngài chính là đại tướng. Ta sao có thể ở ngài trước mặt che giấu thực lực, Huy Đêm. Ngươi kêu gì? Tên thật, Phù Xuyên. Lý Tiểu Bạch, Huy Đêm hỏi xong. Vung tay lên. Một phen khủng bố hàn băng lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên thấu Phù Xuyên thân thể, đem người lọt vào lạnh băng nước ao chung. Máu tươi tràn lan, thi thể phiêu phù ở kia, Béo Đạt sợ tới mức run run. A kêu to ra tới, Huy Đêm. Ba cái vấn đề ít nhất lừa ta 4 lần. Không biết sống chết, Béo Đạt càng run run. Hoảng sợ bổ sung, điện hạ ta vừa mới thiếu chút nữa quên mất một sự kiện. Chính là cái kia Phí Ân không chỉ có cùng kia hai cái thần tử thần nữ hảo. Tựa hồ mấy năm nay cũng ở thúc đẩy máy móc tộc cùng thần điện máy móc nhiệt võ hợp tác hạng mục. Xem như hai bên đều đến lợi. Ta đoán ta liền miễn cưỡng một đoán. Bọn họ hiện tại không sợ cùng các ngươi tinh linh tộc khai chiến. Ta hoài nghi là có thần điện duy trì. Hơn nữa duy trì bọn họ thần điện thế lực còn không yếu. Ít nhất có hai cái thần tử thần nữ cùng hào chút trưởng lão, Huy Đêm liếc hắn liếc mắt một cái. Vung tay áo tử, người bị túm trở về lao ngục, bên này lạnh băng phòng thẩm vấn chỉ còn lại có một khối thi thể, nàng. Bất động, mắt lạnh nhìn mặt nước, bất tử hoàng tộc khôi phục lực như vậy, còn cần làm ta chờ càng lâu sao? Gần nhất danh dương thiên hạ hoàng thời kính thân vương điện hạ, mặt nước dao động. Phù Xuyên ngồi dậy thời điểm. Cả người lông tóc vô thương, lau trên mặt rét lạnh dòng nước, nàng đứng ở trong ao nhìn Huy Đêm, điện hạ là thấy thế nào xuyên ta? Bởi vì không gian năng lực, không phải chính ngươi chủ động bại lộ sao? Huy Đêm bình tĩnh, đi trở về nguyên lai ghế dựa, Ngồi xuống, ngươi cái này trình độ không gian năng lực tuy hiếm lạ, nhưng cũng không như vậy cường nhằm vào. Bất tử hoàng cùng thời gian năng lực cùng với trong truyền thuyết đáng sợ năm vương hồng võ thể cũng chưa bại lộ, tự nhiên vô pháp chỉ hướng ngươi. Nhưng ngươi ở trong phòng giam có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ta theo dõi huyền kính. Tạp ở đại tướng trình độ dưới thấy rõ lực, lại có tinh linh huyết thống, còn nắm giữ không gian. Thả ở cái này giai đoạn rõ ràng hiểu biết chúng ta hai tộc khai chiến riêng lựa chọn hẻo lánh lộ. Tuyến cũng muốn tiến đến thần ám chi xâm. Tất là có bức thiết tính, không dám lây dính thị phi. Lại có mục đích, còn cụ bị trở lên điều kiện người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Độc hữu có được tinh linh huyết mạch, lại thiếu tới tinh linh tộc truyền thừa hoàng thời kính là có cái này động cơ. Thả, người cuối cùng riêng nhìn về phía ta kia một chút. Kỳ thật là ở chủ động báo cho ta. Còn không phải là ỷ vào ngươi đối ta tinh linh tộc vô hại thả có sâu xa. Làm ta thả ngươi một con ngựa, phù xuyên từ trong ao ra. Vắt khô nước đá, bình tĩnh nói. Điện hạ sáng suốt, ta thật là vì truyền thừa mà đến. Rốt cuộc ta tình cảnh cũng không tốt. Đến mau chóng biến cường. Miễn cho một đoạn thời gian sau bị bắt thượng Đông Hải chiến trường bị người cấp lộng chết. Nhưng ta thật không nghĩ tới sẽ ở trên đường liền gặp gỡ việc này, Huy Đêm. Là nghe nói qua ngươi tương đối vận rủi, Phù Xuyên. Ngoặc kép, thanh danh đều truyền lớn như vậy sao? Mặc kệ như thế nào, vẫn là đa tạ điện hạ ngài phóng ta một con ngựa, Huy Đêm không cho là đúng. Ngươi vốn là cùng việc này không quan hệ, thả hiện tại là đại thân vương. Ta tinh linh tộc không muốn nhiều click mở chiến, huống hồ thế tục điểm giang. Người thật sự không giống bình thường. Thả có ta tinh linh tộc huyết thống, ngày sau tiến bộ cũng coi như đối ta tinh linh tộc có chỗ lợi. Nàng cho thực thế tục lý do, cũng không ý làm nàng nhiều quản việc này. Làm nàng ở béo đạt trước mặt chết giả chính là vì tránh cho ngày sau áo âm tộc truy tra cái này thân phận. Xử lý xong rồi nên đi rồi. Hiện giờ tinh linh tộc chỉnh thể chiến tranh trạng thái, nàng thật sự rất bận. Phù Xuyên châm trước hạ, chợt nói, chiến tranh ngọn nguồn giống nhau không phải thù hận chính là ích lợi. Nhưng không ngừng mở rộng thả phi tất yếu mở rộng chiến tranh. Nhất định là bởi vì ích lợi, mà khi trước xem ra, các ngươi hai tộc đều ở tiêu hao. Thả cao tầng đều xem đến minh bạch, hai bên đều không thể nhượng bộ. Như vậy rốt cuộc là ai từ giữa đạt được chỗ tốt? Huy Đêm xoay người xem nàng, như suy tư gì, điểm này. Chúng ta cũng nghĩ tới, trước mặt Mộ Quang tham dự độ rất thấp, có thể là đang chờ Vĩnh Diệu cùng thần quang bởi vì chiến tranh hao tổn đại lượng thực lực sau. Nó hảo say người, nhưng lớn hơn nữa có thể là bọn họ bồi chúng ta cùng nhau tổn thương. Tinh linh tộc vốn dĩ chiếm chủng tộc ưu thế, thọ trường thiên phú cường, huyết nhục không tầm thường, đăng cao ngã trọng, vạn tộc bên trong rất nhiều chủng tộc chờ cắn nuốt chúng ta tộc đàn. Bọn họ hẳn là không dám phạm xuẩn. Máy móc tộc bên kia kỳ thật ngoại địch so với chúng ta càng nhiều. Trước mặt cũng có áp lực. Cho dù có thần điện duy trì, thần điện bên trong cũng có chư phe phái san sát. Kỳ thật cũng không dám nói. Ta khởi điểm hoài nghi là cá nhân nguyên nhân. Hết chương.